Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 50, độc thân đối địch. Giả tập nhất là binh quý thần tốc, càng nhanh càng tốt, nhưng đến nhị viên doanh lúc trước, Thiệu Dương vẫn là ghìm chặt ngựa, cứ như vậy ngồi trên lưng ngựa, hướng về sau lưng 18 kỵ binh dũng mãnh hỏi: "Chư vị, các ngươi sợ chết sao?" "Không sợ." 18 người đều là nhao nhao nói ra. Thiệu Dương thỏa mãn gật gật đầu, bất quá hắn lại hạ thấp chút thanh âm: "Kỳ thật ta lại sợ chết." Đám người kinh ngạc, Thiệu Dương tiếp tục nói ra: "Ta sợ chết, nhưng là ta biết, lần này chúng ta nhất định sẽ không chết. Cái gọi là tìm đường sống trong chỗ chết, trong mắt ta, bọn hắn chính là một đám gà đất chó xanh thôi. Ngươi nói chúng ta sẽ chết tại gà đất chó xanh trong tay sao?" "Sẽ không, giết chết bọn hắn." Tất cả mọi người là cười vang lấy kêu lên. Thiệu Dương lúc này mới vung tay lên: "Xông!" Hắn dẫn đầu xông ra. Lúc này nhị viên trong doanh đã có người phát giác, lúc này liền có phòng thủ hơn 10 người tiến lên đón. Cầm đầu đại tướng kêu lên: "Người đến dừng bước." Nhưng đương nhiên không có người dừng lại. 18 kỵ binh dũng mãnh tốc độ hoàn toàn thả, liều mạng thúc giục chiến mã, một dòng lũ lớn trực tiếp nhào tới. Thiệu Dương đi đầu, trong tay hắn nhặt được một cây trường sóc, đưa tay chính là một đâm. Hắn mặc dù chưa từng luyện cái gì giáo pháp, nhưng hắn cơ bản viễn chiến đã sớm đã là đại thành đánh giá, cho nên quơ múa vậy 10 phần thành thạo, không chút thua kém tại những cái kia bách chiến lão tướng. Người đứng trước đó nâng đao muốn cản, nhưng mà trường sóc không biết từ nơi nào bỗng nhiên đâm tới một giáo sâu tâm, trực tiếp lấy tính mạng của hắn. Thiệu Dương thúc ngựa bước qua, đem người kia đá văng ra, đã là từ tuyến bên trong xé mở một đạo vết nứt. Giết! 18 kỵ binh dũng mãnh đi theo Thiệu Dương như gió giết vào. Đối phương trận hình trong nháy mắt sụp đổ, mà loạn cả một đoàn đám người, tự nhiên càng thêm bất lực ngăn cản, khí thế càng thêm Thiệu Dương một nhóm. Thiệu Dương một nhóm đã sát nhập vào trong doanh. "Người nào, chạy mau, ngăn không được." Trong doanh hỗn loạn tưng bừng, Viên Hy cùng Viên Thượng lúc này đang uống lấy rượu buồn. Chợt nghe bên ngoài nhiễu loạn âm thanh, hai người tất cả giật mình. Chuyện gì xảy ra? Không phải là Công Tôn Khang muốn giết bọn hắn? Bất quá rất nhanh liền nghe được tin tức là Tào Thước. Tào Thước làm sao dám? Viên Hy cùng Viên Thượng đều là vừa sợ vừa giận. May mà bọn hắn cũng coi là đem cửa chi tử, mặc dù lúc này trong doanh hỗn loạn tưng bừng, nhưng hai người cũng biết chỉ có chính mình ổn định trận tuyến mới có thể ngừng lại trong doanh chi loạn. Tào Thước thủ hạ tính toán đâu ra đấy mới nhiều ít người, chỉ cần chính bọn hắn bất loạn, Tào Thước không có cơ hội. Cho nên hai người rút kiếm đi ra, lớn tiếng a xích nghĩ thu nạp ở loạn binh. Những thứ này quân tốt phần lớn là Viên gia thế hệ tích lũy được tinh nhuệ, cho nên mặc dù bị tập kích nhưng vẫn là dần dần ổn lại. Vây quanh nhị viên tụ lên chừng hơn 100 người, chỉ là trong doanh bốn phía lửa cháy, ánh lửa ngút trời, cũng là khó mà tụ chống canh một nhiều người tới. Nhị viên quát lớn quân tốt hướng về phía trước, muốn đem giả tập người tìm ra. Thời gian không tới chớp mắt, Thiệu Dương cùng nhị viên vừa vặn đụng tới. Thiệu Dương thấy rõ ràng, lúc này quay đầu ngựa thẳng đến tới, 18 cưỡi đuổi theo. Nhị viên cũng tương tự thấy được Thiệu Dương một nhóm, bọn hắn đã sớm nghe nói cầm đầu giáo pháp cao minh, cho nên bọn hắn vội vàng phân ra ba thành viên hảo thủ nghênh đón tiếp lấy. Thiệu Dương vung giáo liền đâm, ba người từ ba phương hướng bao bọc, đem Thiệu Dương vây vào giữa. Đằng sau 18 người cũng bị càng nhiều viên gia quân tốt tách ra, nhưng gặp lâm vào trùng vây bên trong, Thiệu Dương nhưng cũng không chút hoang mang, mắt thấy ba người nhìn chằm chằm hắn trong tay trường sóc. Thiệu Dương bỗng nhiên cười một tiếng, trường sóc thuận thế hướng về chính trước cái kia viên hãn tướng trong tay đẩy. Cái sau đầu tiên là giật mình, ngược lại đại hỉ, mặc kệ như thế nào, địch nhân ném đi binh khí, kiểu gì cũng sẽ dễ dàng đối phó rất nhiều. Cho nên hắn ngược lại tăng thêm mấy phần khí lực, đem cái kia trường sóc thu hồi. Nhưng mà Thiệu Dương đã sớm từ trên ngựa bay lên, thả người nhảy lên trường sóc, tại giáo trên thân liền chút tật thân thuật triển khai, tiến lên như bay, trong nháy mắt liền đã đến cái kia viên hãn tướng trước người. Cái kia hãn tướng hoảng sợ, vội vàng bỏ qua trường sóc. Nhưng Thiệu Dương đã giữa không trung một quyền hướng về hắn vung xuống. 17 điểm nhục thân lực lượng, ngưng tụ tại một quyền bên trong. Lực lượng cỡ nào chi lớn? A, cái kia hãn tướng thân cường tráng như trâu, nhưng miễn cưỡng ăn một quyền, nhưng cũng lập tức chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều bị đánh nứt ra đến. Miệng mũi đã tiết ra máu tươi, bên cạnh hai tướng cuống quýt chạy đến cứu viện. Nhưng Thiệu Dương kế kiếm ra khỏi vỏ, huy kiếm quay nhanh, trường kiếm đã thành giết người chi khí. Mọi người mới giật mình, nguyên lai kiếm pháp của hắn lợi hại hơn. Bất quá vừa đối mặt, Thiệu Dương kỳ chiêu xuất hiện nhiều lần, đã đem ba người chém giết. Bước chân liền dẫm, từ nhị viên trước người vô số loạn binh bên trong thong dong dạo chơi. Qua thong giây lát liền đã đến nhị viên trước mặt, Viên Hy vội vàng hướng sau nhanh chóng thối lui, đồng thời cả kinh trong miệng liên tục kêu, tiên sinh nếu chịu buông tha ta, ta nguyện lấy trọng bảo cảm tạ. Thiệu Dương cười nói, hai người các ngươi đầu lâu, với ta mà nói chính là vô thượng trọng bảo. Một mặt nói xong, hắn đã một mặt triển khai thân pháp. Từ vô số móng ngựa bên trong dạo chơi du tẩu, đuổi sát hai người, vạn quân bụi bên trong, đi lại thong dong, nhị viên tự nhiên cũng có mấy phần võ nghệ bàng thân. Cầm kiếm đón đỡ, nhưng Thiệu Dương biết không rảnh cùng bọn hắn dây dưa, cho nên hai tay vung ra, đánh tại hai người trên kiếm phong, chỉ nghe chấn động âm thanh, hai cái trường kiếm lập tức từ trong uốn cong. Lực lượng thật kinh khủng, nhị viên hoảng sợ, chỉ có thể tiếp tục lảo đảo lui lại, bên cạnh vô số hộ vệ bảo hộ, nhưng mà Thiệu Dương như là hổ vào bầy dê, mỗi một lần xuất thủ đều thế đại lực trầm, nhất định để một hai người ngã bay ra ngoài, thế không thể đỡ, bí linh hội hầu nhất lâm, mang theo hắn thân tín mấy cái đệ tử, trước hết nhất chạy tới. Cũng là gặp được Thiệu Dương độc thân vào trận một màn, lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc, đặc biệt là Hầu Nhất Lâm, trong lòng càng hoảng sợ. Lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày, sao cái này Thiệu Dương thực lực lại tiến bộ nhiều như vậy? Bị loạn binh ngăn lại, bọn hắn ngược lại không cách nào trước tiên tiến lên cứu viện Thiệu Dương. Như bị Thiệu Dương đem nhị viên chém giết, vậy lần này mảnh vỡ thời gian, chỗ tốt lớn nhất, coi là thật muốn rơi vào Thiệu Dương trong tay một người. Bọn hắn chẳng lẽ không phải toi công bận rộn một chuyến? Hầu Nhất Lâm càng ngày càng bạo, bỗng nhiên một cái phi thân lướt lên, hai tay một chảo, hai cái viên binh bị hắn bắt lấy, vứt xuống ngựa đến, đồng thời phi thân dẫm mạnh, mượn tuấn mã chi lực. Liên tục xông qua loạn quân, thẳng bức Thiệu Dương, dừng tay, Hầu Nhất Lâm hét lớn một tiếng, một quyền hướng về Thiệu Dương vung đi, cấp D siêu năng giả. Chính thức đánh giá cấp D siêu năng giả là linh giác thuộc tính đạt tới 20 điểm ở trên siêu năng giả. Mặc dù không đại biểu thực lực, nhưng ít ra đã chứng minh linh giác tu vi đủ cao. Cho nên Hầu Nhất Lâm một quyền đánh ra, quanh mình vô số ánh lửa, phảng phất chỉ một thoáng đem nhiệt độ đều tập trung tới. Bồng, thậm chí thân thể của hắn chung quanh, bồng nhưng nổ lên vô số đoàn hỏa diễm, khống hỏa bí pháp, đằng sau chạy đến Chu Cách nói thật nhỏ một tiếng. Hắn có chút sờ không rõ ràng lắm, vì cái gì tựa hồ đối mặt cùng bí linh hội có một ít nguồn gốc Thiệu Dương. Hầu Nhất Lâm tựa hồ không có chút nào lưu thủ ý tứ. Nhưng mặc kệ như thế nào, Hầu Nhất Lâm có thể đứng tại bọn hắn bên này, tự nhiên cũng là chuyện tốt. Linh giác chí ít tại 25 điểm trở lên. Thiệu Dương trong nháy mắt đoán được, Hầu Nhất Lâm có thể bị bí linh hội coi trọng, an bài tại E602 di tích nơi này mang người mới. Thực lực tự nhiên là có, lại tăng thêm chiêu này khống hỏa bí pháp, coi là thật không thể khinh thường. Bất quá hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.